Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 896. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự trợ giúp của tốc độ, cô đã thành công đến trụ sở của tập đoàn Tích Tắc trong vòng chưa đầy 15 phút. Dựng xe bước vào cổng, Tô Dung đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đây là một đại sảnh rất trống trải, chỉ có 3 người ngồi ở đó. Mỗi người đều mặc vest, toàn thân chỉnh tề. Một trong số đó có cô gái đeo tai nghe màu đen, có lẽ đó là dịch vụ chăm sóc khách hàng mà cô đã nói chuyện. Nhân viên chăm sóc khách hàng cũng đoán được cô là ai, rõ ràng là có chút ngạc nhiên, sau đó mới hỏi. Là nhân viên giao hàng đến nộp nhiệm vụ sao? Tô Dung gật đầu, không lập tức đưa số hiệu của mình cho cô ấy mà hỏi. Tôi đưa số hiệu cho cô thì nhiệm vụ kết thúc à? Vâng, đợi khi tôi nhập số hiệu của bạn vào máy tính thì nhiệm vụ của bạn sẽ kết thúc. Bạn có thể rời khỏi quái đàm quy tắc này. Nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời. Cô ấy nghĩ rằng Tô Dung sẽ lập tức đưa số hiệu cho mình, nhanh chóng rời khỏi nơi ma quái này. Ai ngờ Tô Dung lại hỏi, hệ thống định vị này hoạt động như thế nào? Bên trong có con chip quan trọng nào không? Có, nó ở ngay bên trong đó. Nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời, sau đó hỏi với vẻ mặt không chắc chắn. Cô định làm gì? Trong lòng cô ấy đã có một số suy đoán. Nhưng lại sợ mình hiểu sai ý, trước đây cũng không phải là không có điều tra viên đập nát xe máy, cuối cùng đều phải đền tiền. Nhưng người trước mặt này dường như cũng có ý định đó, nhưng hình như cũng không giống như vậy. Tô Dung nhướng mày, nhìn chằm chằm vào hệ thống định vị thông minh đó. Cô vẫn luôn nhớ một thiết lập, đó là một nguồn ô nhiễm của một quái đàm quy tắc chỉ có thể có một. Lúc đó, khi kẻ điên đầu tiên tìm đến cô, nói hệ thống định vị thông minh trên xe máy của anh ta bị hỏng, cô đã có suy nghĩ này. Liệu hệ thống định vị thông minh có phải là nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc này không? Xét cho cùng, trong quái đàm quy tắc này chỉ có một điều tra viên là cô, khả năng lớn là chỉ có một chiếc xe máy có hệ thống định vị này không bị hỏng. Nghĩ lại lúc trước, nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc. Xe taxi Tích Tắc chính là toàn bộ chiếc xe taxi. Nhưng cô nghĩ nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc này sẽ không phải là chiếc xe máy. Dù sao thì trước đó đã có một lần, nếu xảy ra lần nữa thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Nhưng nếu là thiết bị định vị thông minh, khả năng đó rất lớn. Xét cho cùng, thứ này cũng đáp ứng mọi điều kiện của nguồn ô nhiễm. Hơn nữa, sau khi xe máy bị phá hủy thì bị bỏ sót. Lý do không phá hủy thiết bị định vị thông minh ngay từ đầu là vì Tô Dung cũng sợ mình phán đoán sai. Phải biết rằng bây giờ cô còn phải dựa vào thiết bị định vị thông minh để quay về. Nếu phá hủy rồi mới phát hiện mình tìm nhầm nguồn ô nhiễm, thì chính là tự mình tìm đường chết. Nhưng bây giờ cô không còn lo lắng như vậy nữa, bởi vì đã đến đích rồi. Cho dù phá hủy thiết bị định vị thông minh, nếu thứ này không phải là nguồn gây ô nhiễm, thì cũng chỉ mất một số tiền. Vẫn là câu nói đó, bây giờ cô không có gì ngoài tiền. Tô Dung, trở tay một cái. Sảng phệ linh xuất hiện trong tay cô. Dưới ánh mắt kinh hoàng của bộ phận chăm sóc khách hàng, cô không chút do dự dùng hết sức đờ, em vào thiết bị định vị thông minh, trực tiếp đờ, em thùng thiết bị định vị thông minh. Ngay lập tức tiếng thông báo toàn cầu vang lên, xin chúc mừng điều tra viên, cà phê của Hoa Hạ đã phá hủy nguồn ô nhiễm của giao hàng nhanh Tích Tắc. Giao hàng nhanh Tích Tắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không còn xuất hiện ở khu vực Hoa Hạ nữa. Sau khi thoát khỏi quái đàm quy tắc, Tô Dung vẫn cầm điện thoại trên tay. Điện thoại hiển thị đơn đặt hàng đồ ăn vừa mới đặt. Ục ục ục, bụng của Tô Dung kêu lên. Cô xoa xoa bụng mình, biểu cảm có chút bất lực. Trong quái đàm quy tắc, thực ra cô không cảm thấy đói lắm. Chỉ cần có chuyện quan trọng, cô sẽ tạm thời gạt nhu cầu sinh lý sang một bên. Nhưng khi vừa thoát khỏi quái đàm quy tắc, bụng cô lập tức kêu ùng ục. Cảm giác đói trước đó tạm thời gác sang một bên lập tức ùa về. May là đồ ăn đã đặt xong, chắc không lâu nữa sẽ được giao đến. Lúc này, Liễu Đình Nhã đã ăn xong đi vào, vừa vào đã cảm thán. Không ngờ hiện tại, cà phê vẫn có thể tiêu diệt được nguồn ô nhiễm, không phải nói số lượng quái đàm quy tắc đã giảm mạnh rồi sao? Cô ấy vào bằng cách nào? Hỏi hay đấy, Tô Dung nghiến răng nghiến lợi vì điều này. Cô phòng ngừa đủ đường. Lại không phòng được người nhà, ai có thể xui xẻo như cô? Liễu Đình Nhã không biết những khúc mắc bên trong, vẫn đang cảm thán. Nhưng mà phải nói, cà phê và tập đoàn Tích Tắc đúng là có duyên, Tôi nhớ không nhầm thì trước đây cô ấy cũng đã hoàn thành một quái đàm quy tắc của tập đoàn Tích Tắc. Nói đến đây, cô ấy vội vàng mở ra diễn đàn quái đàm, tìm kiếm quái đàm quy tắc. Cà phê, tham gia do những người thích hóng chuyện tổng hợp lại, sau đó cô ấy gật đầu chắc chắn. Đúng rồi, chính là quái đàm quy tắc xe taxi Tích Tắc. Này, cậu nói xem có khả năng nào. Cà phê, chính là nhân viên của tập đoàn Tích Tắc nên mới cố gắng làm việc cho họ như vậy không? Cô ấy tự cho rằng mình đã khám phá ra sự thật, liền tích cực thảo luận với Tô Dung. Về điểm này, Tô Dung không có gì muốn che giấu. Cô vừa mở diễn đàn quái đàm vừa tiện miệng nói. Ừ, chắc vậy, chắc cô ấy là nhân viên ưu tú của tập đoàn Tích Tắc. Lại nói, những điều tra viên có thứ hạng cao chắc đều có ba tổ chức lớn làm chỗ dựa phải không? Về điểm này, Liễu Đình Nhã cũng không rõ. Cô ấy chỉ là một điều tra viên bình thường, thậm chí chỉ mới trải qua một lần quái đàm quy tắc khó khăn. Làm sao có năng lực dò xét chuyện của những người đứng đầu được chứ? Có thể là Tạ Kha Kha biết đó. Chúng ta đi hỏi cậu ta một chút. Nghĩ một lúc, Liễu Đình Nhã nói. Mặc dù họ không biết thân phận điều tra viên tinh anh của Tạ Kha Kha, nhưng họ lại biết cậu ta thường xuyên bị Mai Lạc tìm đến, còn từng vượt qua nhiều quái đàm quy tắc. Cách chương.